Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 957, không có chữ tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai Hàn Sâm cùng Annie rời đi Atlant Đế Tinh thời điểm. Không nhìn thấy Lưu Manh xuất hiện. Thật giống là bởi trên mặt tổn thương vẫn không có tốt ảnh hưởng dung nhan cùng lễ nghi. Vì lẽ đó chỉ là để quản gia đến đưa bọn họ. Lâm lên phi thuyền thời điểm. Quản gia đem hai cái tinh mỹ lễ hộp phân biệt đưa cho Hàn Sâm cùng Annie. Nói đúng Lưu Manh đưa cho bọn họ lễ vật. Đến trên phi thuyền ngồi xuống. Annie mở hộp ra liếc mắt nhìn. Đã thấy bên trong thị phi thường đẹp đẽ đồ trang sức. Là liên minh tên đại sư tác phẩm. Hàn Sâm cũng đem hộp mở ra. Nhìn thấy đồ vật bên trong nhưng là ngẩn người. Dĩ nhiên là cái kia một thanh thái A gãy kiếm. Làm sao là một cái thanh đồng kiếm? Annie hơi hơi kinh ngạc. Hiển nhiên nàng cũng không phải nhận thức thái A kiếm. Cho rằng là kiện tác phẩm nghệ thuật. Trên thực tế liên minh trước mắt nhận thức thái A kiếm cũng không có mấy cái. Đây là chúng ta quyết đấu điểm tốt. Hàn Sâm cười nói. Nói như vậy cuối cùng ngươi thắng. Tuy rằng Annie đối với như vậy quyết đấu kết quả cũng không phải làm sao quan tâm. Bất quá vẫn là hỏi một câu. Không có thắng. Hàn Sâm khẽ lắc đầu. Lưu Manh mãi đến tận cuối cùng cũng không có mở ra đạo thứ ba khóa gen. Hắn cũng không có sử dụng siêu cấp đế linh trạng thái. Này cũng không phải thật sự sinh tử tranh đấu. Hai phe cuối cùng đều không thể công phá đối phương thủ thế. Rất khó phân ra thắng bại. Bất quá Lưu Manh thu được gen tương đối nhiều. Hẳn là có không ít biến dị gen cùng thần cơ nhân. Nếu như Hàn Sâm có nhiều như vậy biến dị gen cùng thần cơ nhân. Tố chất thân thể nên mạnh hơn hắn rất nhiều. Có thể thử nghiệm trực tiếp dốc hết toàn lực. Dùng man lực phá tan Odin chi nhãn. Đương nhiên. Nếu như là chân chính bất chấp hậu quả vật lộn sống mái. Cũng không phải thật không thể phá Odin chi nhãn. Bất quá hai người cũng không phải thật sự là kẻ địch. Cũng không có cần thiết đi tới bước đi kia. Cũng không có cần thiết làm như vậy nguy hiểm thử nghiệm. Annie không có hỏi lại cái gì. Nàng chỉ cho rằng đó là một thanh đồng tác phẩm nghệ thuật hoặc là đồ cổ. Cũng không biết thái A kiếm giá trị thực sự. Hàn Sâm cầm lấy thái A kiếm. Thấy phía dưới còn có một cái phong thư. Phong thư mặt trên chẳng có cái gì cả viết. Hàn Sâm mở ra sau đó. Đã thấy bên trong là một tờ giấy trắng. Tương tự cái gì đều không có thấy. Không khỏi cười cợt. Làm sao cái gì cũng không có viết. Annie kinh ngạc hỏi. Ai biết được. Hàn Sâm đem thư phong cùng chỉ vò thành một cục, lòng bàn tay bay lên một đám lửa, trực tiếp đem chúng nó đốt thành hư vô. Sau đó nâng cằm, suy tư nhìn ngoài cửa sổ huyễn lệ vũ trụ tinh thần. Về đến nhà sau đó, Hàn Sâm mới đem thái A kiếm lấy ra cẩn thận thưởng thức. Vỏ kiếm hiển nhiên là sau đó bố trí, bên trong là rét kim cương nguyên thạch. Bên ngoài dùng một loại không biết động vật gì ra chế ra thành. Vảy màu xanh hiện ra giống như thanh đồng màu sắc. Đến là cùng thái A kiếm rất xứng. Đem thái A kiếm rút ra. Thanh đồng bên trong lộ ra một đỏ sẫm. Cổ điển tự nhiên thậm chí có thể nói có chút thô ráp một thanh kiếm. Mũi kiếm vị trí nhưng là tà thiết. Như là bị cái gì lưỡi dao sắc chặt đứt. Theo thái A kiếm trước mắt. Hàn Sâm vẫn như cũ có thể cảm ứng được cái kia như có như không sinh cơ. Tiện tay vung vẩy mấy lần. Rất thuận lợi. Bất quá bởi ít đi phía trước một đoạn quan hệ. Kiếm trọng tâm phát sinh một điểm biến hóa. Vẫn có một điểm thoáng không khỏe. Mặt khác một nửa gãy kiếm trong tay Tần gia. Chỉ sợ là không có cơ hội gì bắt được. Bất quá coi như bắt được sợ rằng cũng không có tác dụng gì. Như thế ngạnh kim loại, so ra rét kim cương nguyên thạch còn cứng hơn. Sợ rằng trong liên minh cũng không có cách nào thanh kiếm hoàn mỹ nối liền. Nếu như có thể bắt được nửa kia, đến là có thể chế tác thành mặt khác một thanh kiếm. Như vậy ta song phi kiếm pháp lại có thể dùng. Hàn Sâm một tay nắm Thái A kiếm, một tay nắm huyết sắc chủy thủ, múa một lần song phi kiếm pháp, cảm giác lên cũng không tệ lắm, không có trực tiếp tiến vào tí hộ sở. Hàn Sâm đổ bộ thiên võng đi thánh đường xã khu, dự định mua một môn hỏa siêu hạch cơ nhân thuật. Hắn hỏa dị linh gen đã đại viên mãn, ở hỏa lên thiên phú nghịch truyền. Nếu như không lợi dụng thực sự quá lãng phí. Rất nhanh, Hàn Sâm liền khóa chặt một môn tên là Bất Tử Điểu, S cấp hỏa siêu hạch cơ nhân thuật. Không có cái gì do dự liền trực tiếp mua lại. Cùng thần hoàng đế thể có chút tương tự. Bất Tử Điểu cũng là một môn hỏa hộ thân kỹ xảo. Căn cứ thánh đường chú giải yêu cầu, cần tu luyện đại niết thần công, đồng thời chỉ ít mở ra một đạo khóa gen sau đó mới có tu luyện Bất Tử Điểu tư cách. Bất quá Hàn Sâm tự nhiên không cần phiền phức như vậy. Hắn hỏa thiên phú hiện tại đã nghịch truyền, sau đó sẽ mô phỏng thần hoàng đế thể. Theo này làm trụ cột tu luyện Bất Tử Điểu, nghĩ đến hẳn là không khó khăn. Quả nhiên không ra Hàn Sâm sở liệu. Hàn Sâm rất có thể liền lên vào tay Bất Tử Điểu, tiến độ hết sức thuận lợi. Hẳn là không tốn thời gian dài liền có thể luyện thành, đồng thời dùng cho thực chiến. Tiến vào tí hộ sở, Hàn Sâm cõng lấy Annie cung lại cái đi tới kinh cức tí hộ sở. Tuy rằng hiện tại kinh cức tí hộ sở không có lần thứ hai tiến công nhân loại tí hộ sở, bất quá tóm lại là một cái mối hỏa. Hàn Sâm dự định đi vụng trộm săn bắn kinh cức tí hộ sở dị sinh vật, tận lực suy yếu kinh cức tí hộ sở thực lực. Xuyên qua kiếm lâm ngọn núi khu vực, Hàn Sâm lén lén lút lút hướng về ngư cửa cốc phương hướng sờ soảng. Vốn định là đi gặp một lần Thiết Y, hỏi thăm một chút kinh cức tí hộ sở tình huống bây giờ. Nhưng là còn chưa tới đạt ngư cửa cốc, liền xa xa nhìn thấy sơn mạch đâu đâu cũng có dị sinh vật tử thi. Còn có thật nhiều dị sinh vật cùng dị linh ở chiến đấu. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, nhìn đầy khắp núi đồi dị sinh vật, vội vã thu lại khí tức, hướng về chiến trường lẻn đi. Giống một cái kim xí đại bằng như khủng bố dị sinh vật theo giữa bầu trời bay qua, nhất thời chỉ thấy phong nhận như bão táp giống như hạ xuống. Trên đất tảng lớn dị sinh vật bị cắt nát thân thể, máu tươi ròng ròng thành sông. Thiết Y, Hàn Sâm lặn xuống ngư cửa cốc phụ cận, nhìn thấy Thiết Y chính đang liều mạng cùng một cái dị sinh vật chiến đấu. Trên người máu me đầm đìa, đã nhiều chỗ bị thương. Rút ra Thái A kiếm, trực tiếp chém ở cái kia nguyên thủy cấp dị sinh vật trên người, nhất thời đem đầu của nó chém đi. Thiết Y, nơi này xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm đỡ bị thương rất nặng Thiết Y hỏi. Thánh Diễm Đế chiến bại, Ngục Lôi Đại Đế chiếm cứ Cửu Dục Sơn Mạch, đại quân chính đang thanh tẩy toàn bộ Cửu Dục Sơn Mạch. Ngục Lôi Đại Đế chi tử Lôi Ma Đế tự mình tấn công tới kinh cức tí hộ sở, sợ rằng nếu không bảo đảm. Thiết Y nói rằng, Lôi Ma Đế. Hàn Sâm khẽ cau mày. Hắn ở linh cơ bên trong đã từng chém giết Lôi Ma Đế, biết hắn là Đại Đế chi tử, nhưng không nghĩ tới vị kia Đại Đế dĩ nhiên đánh hạ khu vực này. Ta cùng cái kia kinh cức bá tước có khế ước tại người, vô lực chạy trốn. Người đi nhanh đi, trở lại tí hộ sở, mang theo bọn họ trốn vào kinh cức tùng lâm bên trong, còn có một chút hy vọng sống. Thiết Y nói rằng, người tạm thời trốn ở chỗ này, ta đi xem có cơ hội hay không đoạt được kinh cức bá tước linh hồn chi thạch, đến thời điểm là có thể trợ ngươi thoát vây. Hàn Sâm đem Thiết Y mang rời khỏi chiến trường, thu xếp ở một cái ẩn nấp trên núi. Đừng đi, quá nguy hiểm, cái kia Lôi Ma Đế không phải kinh cức bá tước có thể so với. Sợ rằng hiện tại kinh cức tí hộ sở đã luân hãm. Thiết Y nói rằng, ta đi xem trở về. Hàn Sâm nói một câu, liền nhanh chóng tiềm hướng về kinh Cức Tý Hộ Sở phương hướng. Theo động huyền khí chàng che đẩy tính mạng của chính mình khí tức. Ở phía trên chiến trường hỗn loạn, trên căn bản cũng cái gì dị sinh vật hết sức quan tâm dưới. Hắn thuận lợi giải quyết mấy chỉ nhìn thấy hắn dị sinh vật. Đến cũng không có gặp phải quá to lớn nguy hiểm liền vọt tới kinh Cức Tý Hộ Sở bên trong. Cách chương.